Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau kỳ nghỉ phép, Đại úy Evgeny nhận được lệnh điều động đến Trung đoàn Cossack Sông Đông số 14. Sự thuyên chuyển này có lợi cho Evgeny vì phần lớn sĩ quan trung đoàn là những kẻ bảo hoàng giống như hắn, binh lính thì an phận, không quan tâm tới đời sống chính trị đang diễn biến bên ngoài như thế nào. Sau 2 tháng đóng quân tại Dvinsk để nghỉ ngơi, tổ chức lại thành một đơn vị tấn công. Đến đầu tháng 7, trung đoàn được lệnh xuất phát, thẳng tiến về Kinh Đô. Ở đây họ được giới cầm quyền đón tiếp chu đáo trọng thị. Điều này làm cho Evgeny thấy rất đỗi hài lòng, dù có thoáng chút cay đắng khi nhận ra sự kỳ thị của một số người Nga khi nhìn nhận về quân Cossack. Cũng như nhiều sĩ quan khác, Evgeny nhanh chóng bị lôi cuốn hấp dẫn bởi sự xa hoa hào nhoáng của thành thị. Ở giữa đám người sang trọng, ăn no mặc đẹp, tên đại úy vừa lạc lõng vừa cảm thấy thú vị. Lạc lõng bởi Evgeny thấy họ hoàn toàn vô tư, hời hợt, không biết gì tới những gian khổ của chiến tranh. Thú vị bởi thấy mình cũng là một phần trong đó. Hắn tự nhủ sẽ hiến dâng đời mình cho chế độ cũ, một lòng một dạ bảo vệ quyền lợi của giai cấp quý tộc. Evgeny chỉ là một trong rất nhiều người cố bám víu lấy quyền lợi cá nhân ích kỷ, không nhận thức được những bước đổi thay tất yếu của lịch sử. Ngọn gió cách mạng đang ngày một mạnh lên, để rồi đến thời điểm chín mùi sẽ cuốn phăng tất cả những gì còn tồn đọng, thiết lập một thể chế mới. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Evgeny cố phân tích cái tình cảm hai mặt của mình xem nguyên nhân ở đâu mà ra, và hắn đã dễ dàng đi tới kết luận. Hắn suy nghĩ như thế, cảm thấy như thế, chính vì chiến tranh cùng những điều mà hắn phải chịu đựng ngoài mặt trận đã làm hắn có phần xa lạ với cái đám những con người ăn no béo mầm sung sướng dư dật này. Hãy xem cái gã trẻ trai béo tốt kia. Evgeny bắt gặp cặp mắt của một anh chàng phục phịch, không có râu ria, má đỏ hay hay, bèn nghĩ thầm. Tại sao nó không ra mặt trận nhỉ? Chắc hẳn nó là con một tên chủ xưởng hoặc thương nhân phản động nào đó. Thằng đê tiện này, nó trốn nhiệm vụ nhà binh, nó mặc mẹ tổ quốc, muốn ra sao thì ra. Thế mà vẫn ra cái điều góp phần vào công tác quốc phòng để phát phì như con lợn, để chơi gái thả cửa. Nhưng mà chính mình thì cuối cùng sẽ đi với ai kia chứ? Hắn tự đặt cho mình câu hỏi ấy, rồi lại mỉm cười tự trả lời. Chà, tất nhiên là cùng đi với bọn này chứ còn với ai khác. Trong bọn này có một phần của bản thân mình, và mình cũng là một phần của cái giới những con người này. Mọi cái gì của chúng ta, dù tốt hay xấu, cũng đều có trong người mình tới mức nào đó. Có lẽ vì da mình chưa đến nỗi bì bì như da con lợn béo núc kia. Vì thế cho nên, mình mới phản ứng tất cả mọi thứ một cách ghê gớm như thế. Và chắc hẳn, chính vì thế, mình đã thật thà ra mặt trận, chứ không chỉ góp phần vào công tác quốc phòng. Cũng chính vì thế cho nên mùa đông vừa qua, khi còn ở Mogilov, lúc mình nhìn thấy hoàng đế vừa bị truất ngôi ngồi trong chiếc xe hơi chạy ra khỏi đại bản doanh, lúc mình nhìn thấy cặp bôi người đầy vẻ đau khổ, hai tay người run run buông thõng trên đầu gối một cách bất lực không sao tả xiết, mình đã ngã lăn xuống tuyết mà khóc nức nở như đứa con nít. Như thế, mình đã làm đúng lương tâm là không công nhận cách mạng, không thể nào công nhận được. Trái tim cũng như khối óc của mình đều chống lại việc đó. mình sẽ hiến dâng đời mình cho chế độ cũ, không chút dao động, không một cử chỉ huênh hoang, một cách giản dị như một người lính. Nhưng không biết những kẻ làm như thế có nhiều hay không. Evgeny tái mặt, hồi tưởng rành rọt với cả một niềm xúc động sâu sắc buổi chiều tà giàu màu sắc của cái ngày tháng 2 ấy trước dinh viên tổng đốc Mogilov, giữa hàng rào sắt đổ mồ hôi, dưới bầu trời rét ngọt và lớp tuyết hồng hồng bên kia hàng rào ánh lên những sắc cầu vồng dưới những tia màu vàng của vầng mặt trời đã lặn thấp sau làn hơi lạnh mông lung như lụa mỏng. Sau đoạn bờ sông đơn nhép thoai thoải, bầu trời chỗ thì xanh lam, chỗ thì đỏ như chu sa, chỗ thì vàng như rì sắt. Mỗi nét trên đường chân trời đều mông lung huyền ảo, làm con mắt nhìn vào như cảm thấy đau. Ở lối ra có đám đông những quan chức trong tổng hành dinh, cả văn lẫn võ. Chiếc xe hơi có mùi chạy ra, sau cửa kính hình như có Frederick và nhà vua ngồi vật ra lưng ghế. Khuôn mặt gầy rộc của nhà vua có những ánh tim tím. Cái mũ lông đen in một hình bán nguyệt lệch trên vầng trán trắng bệch. Những bộ quân phục ngự lâm cô giác của đoàn hộ tống. Evgeny đã gần như chạy bổ qua trước mặt những người ngạc nhiên nhìn. Trong con mắt hắn còn in hình bàn tay nhà vua giơ lên chào, rồi thõng xuống từ mép chiếc mũ lông đen. Trong tai hắn còn vang mãi tiếng chiếc xe hơi lặng lẽ chạy xa dần và cái nín thinh nhục nhã của đám người đưa tiễn hoàng đế cuối cùng. Evgeny từ từ bước lên những bậc thang trong ngôi nhà của trung đoàn bộ. Hai má hắn run run, cặp mắt hắn khóc đến sưng húp đỏ ngầu, nước mắt ròng ròng. Lên tới đầu cầu thang tầng thứ hai, hắn hút liền một lúc hai điếu thuốc rồi lau mắt kính và ba chân bốn cẳng chạy lên tầng ba. Viên trung đoàn trưởng đánh dấu trên bản đồ khu vực đại đội của Evgeny gánh trách nhiệm bảo vệ các cơ quan chính phủ, kể rõ các cơ quan đó và cho biết rất tỉ mỉ về địa điểm cùng thời gian đặt gác thay gác. Cuối cùng lão nói, ở cung điện mùa đông, chỗ Kerensky. Xin ngài đừng đả động gì tới Kerensky. Evgeny khẽ nói, nhưng tiếng vẫn vang to, mặt hắn nhợt đi như cái xác chết. Ngài Evgeny Nikolaevich phải cố gắng tự chủ mới được. Thưa ngài đại tá, tôi xin ngài. Nhưng anh bạn thân mến à, tôi xin ngài. Chà, cái máu hoàng bào. Ngài ra lệnh phái ngay trinh sát tới nhà máy Puchilov chứ? Evgeny thở hổn hển hỏi. Viên trung đoàn trưởng cắn môi mỉm cười rồi nhún vai trả lời. Lập tức đi ngay. Và nhất định phải có một sĩ quan phụ trách trung đội cùng đi. Evgeny bước ra khỏi trung đoàn bộ với cả một cảm giác trống rỗng trong tâm hồn. Những hồi ức cũ cùng câu chuyện trao đổi với viên trung đoàn trưởng đè nặng lên người hắn. Hắn về đã gần đến nhà thì gặp một đội tuần tuyễu của trung đoàn cô giác sông Đông số 4 đóng ở Petrograd. Vài bông hoa héo rũ trên dây hàm thiết con ngựa lông hồng nhạt của viên sĩ quan. Một nét cười thoáng hiện ra trên hàng ria trăng trắng của hắn. Các vị cứu tinh của Tổ quốc vạn tuế. Một thân sĩ đã có tuổi cảm động quá, bước từ trên hè đường xuống, vung mũ kêu lên. Viên sĩ quan đưa tay lên lưỡi chai mũ chào rất lịch sự. Đội tuần tra cho ngựa chuyển sang nước kiểu. Evgeny liếc nhìn khuôn mặt cảm động, cái cà vạt hoa hoét thắt rất là cẩn thận và cặp môi ươn ướt của vị thân sĩ vừa chào toán lính cô giác, rồi hắn cau mày gù gù cái lưng lẩn rất nhanh vào trong nhà. Hàng ngũ sĩ quan của trung đoàn 14 rất hoan nghênh tin tưởng Kornilov được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh mặt trận Tây Nam. Họ nói về Kornilov với vẻ yêu quý và kính trọng như về một con người có ý chí sắt thép và chắc chắn có khả năng